toàn chức nghệ thuật gia. Chương 747 ta chơi đùa blog, gocchuyenaudio.com. Lúc này khoảng cách bay cao hơn, phát hành vẻn vẹn cách nhau nửa giờ khoảng đó, vừa mới bắt đầu chỉ ở tần tề giữa mở ra mùa giải bảng đại chiến, bàn cũng bởi vì Yến Châu đột nhiên gia nhập mà tiến vào tam phương hỗn chiến kiểu, nhưng mà chẳng ai nghĩ tới là tam đại châu hỗn chiến mới vừa mới bắt đầu không bao lâu tiện ngư rốt cuộc lại cho Sở Châu viết thủ cố gắng lên bơm hơi bài hát mới ngao ô, Sở Nhân hưng phấn. Khi này hạng nhất vì vượt qua mơ mộng, Sở Châu vận động viên tiếp ứng khúc phát hành, phảng phất bị rót vào một liều thuốc mạnh, bọn họ lại cũng có thể phát ra như yến nhân một loại sói chu. Phải biết, bọn họ vốn là cũng làm xong đợi thêm mấy ngày chuẩn bị, thậm chí không cho là Sở Châu còn có thể cùng đã bắt được ca khúc Tam Châu tranh đoạt mùa giải bảng. Dù sao tất cả mọi người minh bạch ca khúc phát hành thời gian càng chậm đánh bảng lại càng chẳng lẽ lý. Kết quả bọn họ không nghĩ tới Sở Châu quan phương như vậy ra sức, lại cũng học còn lại Châu với tiện ngư mời ca, hơn nữa tiện ngư nhanh như vậy liền cho Sở Châu vận động viên cũng viết một bài kêu, vượt qua mơ mộng tiếp ứng ca khúc. Hắn còn có bài hát A, hắn không có bị ép khô. Ai mẹ nó nói tiện ngư một giọt cũng không còn. Quả nhiên, ca khúc đối với tiện ngư mà nói giống như nhũ, khủ, giống như hải miên bên trong thủy, chen chúc luôn là có chứ sao. Rất nhanh a, Sở Nhân môn tiện tay chỉ run rẩy mở ra, vượt qua mơ mộng. Còn lại Châu bản trên mạng cũng ở kinh nghi bất định chung, nhanh chóng click rồi ca khúc phát ra âm thanh. Bất kể nói thế nào, ca khúc chất lượng mới là mấu chốt, nếu như chất lượng không được những lời ấy cái gì cũng là uổng công. Lúc này tần tề Yến Tam Châu thậm chí lần đầu tiên tại nội tâm cầu nguyện tốt nhất Sở Châu bài hát này không được. Mặc dù loại này ác độc cầu nguyện rất có lỗi với tiện ngư, nhưng mùa giải bảng thật muốn loạn thành hỗn loạn rồi, lại mẹ nó tới một bài ai cũng không chịu nổi. Lúc này, tiếng hát vang lên, làm thánh hỏa lần đầu tiên đốt là hy vọng đang cùng theo làm điểm cuối đã không hề vĩnh cửu là tâm linh ở lãnh hội không quan tâm chờ đợi bấy nhiêu luân hồi không quan tâm cười vui kèm theo nước mắt vượt qua mơ mộng đồng thời bay ta ngươi yêu cầu thật lòng đối mặt để cho sinh mệnh trở về chỗ giờ khắc này để cho năm tháng nhớ lần này. Ở ca khúc phóng khoáng trong cao chiều tần tề Yến Tam Châu bản trên mạng sắc mặt rối rít thay đổi. Này vậy là cái gì bài hát a thế nào cũng dễ nghe như vậy a tất cả mọi người đều nghe được bài này, vượt qua mơ mộng chất lượng thật giống như hoàn toàn không kém gì tiện ngư trước mặt viết vài bài bài hát của Lam Vận. Hy vọng rơi vào khoảng không, tần tề Yến Tam Châu cũng luống cuống, bọn họ tối không hy vọng chuyện phát sinh xảy ra. Từ bài hát này chất lượng đến xem, Sở Châu hiển nhiên cũng muốn gia nhập chiến trường. Chửi thề một tiếng, có người tức giận, này tiện ngư sao khắp nơi làm cho người ta cố gắng lên. Hắn cho là mình là Lam Vận chạm xăng dầu sao, còn mẹ nó đồng thời bay. Hắn sao cũng biết phi phi phi phi bay, mà lúc này, Sở Nhân lại hưng phấn đến tột đỉnh. Đồng thời bay không được chứ, dựa vào cái gì chỉ các ngươi tần tề Yến Tam Châu bay được chúng ta lại không thể bay ấy ư, muốn tin tưởng chính mình tin tưởng tiện ngư, vượt qua mơ mộng đồng thời bay, bay cao hơn, sau đó cùng Thái Dương vai sóng vai. Sở Nhân hùng khởi, bài hát này êm tai khóc, gocchuyenaudio.com, ngư phụ xuất thủ há có thể khinh thường, bài hát này ta rất hài lòng rồi. Nghe cho kỹ thoải mái, rốt cuộc ta hiểu trước Yến Nhân tại sao như vậy nóng này, bây giờ ta cũng phải nóng này muốn đem cái này bảng cho đánh chết. Đúng đánh bảng, mau đánh bảng, như vậy bài hát tốt chúng ta căn bản không hư bọn họ. Mệt sức một bên tuần hoàn phát ra bài hát này một bên đánh bảng, tạc son có động lực. Nếu bọn họ đem mùa giải bảng tranh coi là Lam Vận hội dự diễn, chúng ta đây Sở Nhân quyết không thể rơi ở phía sau, hiện đang đuổi theo còn đuổi kịp. Đổ dầu vào lửa, bài này, vượt qua mơ mộng lấy tốc độ cực kỳ nhanh vọt tới hạng 5, này đã hỗn loạn không chịu nổi mùa giải bảng có Sở Châu gia nhập trong nháy mắt náo loạn. Cũng sát điên rồi, dĩ nhiên không phải các châu cũng náo loạn, lúc này còn có một cái châu bản trên mạng ở ngốc nhìn, thật giống như hoàn toàn đặt mình trong bên ngoài. Hàn Châu, đáng thương Hàn Châu dĩ nhiên chỉ có thể ngốc nhìn, bởi vì bọn họ nhà mình quan phương vẫn còn ở đần độn đối ngoại mời bài hát đây. Dù sao ai cũng không nghĩ ra tiện ngư mẹ nó vẫn còn có bài hát A, nhà mình quan phương thật là ngu xuẩn A, bọn họ bỗng nhiên có loại bị thế giới vứt bỏ cảm giác. Tần tề Sở Yến Hàn Năm Châu thống nhất cuối cùng tần tề Sở Yến ở mùa giải bảng đánh nhau, nói là tiến hành cái gì Lam Vận dự diễn, liền Hàn Châu ở bên cạnh ăn dưa, loại chuyện này cái nào Hàn Châu nhân chịu được. Hàn Nhân đã sớm không nhịn nổi, này dưa không một chút nào ngọt, vừa đau vừa khổ. Chúng ta cũng tham gia Lam Vận hội A, chúng ta cũng là thống nhất châu một trong A, loại này bị bài xích ra ngoài cảm giác thế nào khó thụ như vậy. Chúng ta quan phương đang làm cái gì A, vừa lên tới liền tránh ra tiện ngư cái này câu trả lời chính xác. mau tìm Tiện Ngư a, Tiện Ngư còn có bài hát sao? Lần này thật quá muộn, hắn đều viết ngũ thủ ca. Thử một chút a, nói không chừng có đây. Hàn Nhân là thực sự cấp trên. Trước Tần Tề Yến lẫn nhau đánh thời điểm, bọn họ giàu gì còn có thể cùng Sở Châu chung một chỗ thổi một chút nghiêu bức trò chuyện một chút Hoàng Đông Chính. Bây giờ được rồi, Sở Châu cũng đi đánh nhau. Liền mẹ nó Hàn Châu còn ở đây với ngốc tử tựa như. Sau đó làm gì, tiếp tục trò chuyện Hoàng Đông Chính, nói chuyện phiếm quét nồi chuyện sao. Bây giờ Hoàng Đông Chính liền mẹ nó nồi đều không được quét qua, mùa giải bảng top 5 tất cả đều là Tiện Ngư. Muốn biên hắn ngạnh cũng không cách nào tiếp tục biên. Mặc dù, vượt qua mơ mộng câu thứ nhất ca từ là, làm thánh hỏa lần đầu tiên đốt là hy vọng đang cùng theo. Nhưng mà đây là Tiện Ngư thánh hỏa, Hoàng Đông Chính thánh hỏa, sớm mẹ nó dập tắt. Không hy vọng a, chúng ta Hàn Châu có phải hay không là cũng không hy vọng. Toàn bộ Hàn Châu tựa hồ đang bao phủ ở một tầng trong tịch mịch. Nhưng mà, đang lúc này, Tiện Ngư một cái bộ lạc động tĩnh trong nháy mắt để cho toàn bộ Hàn Nhân lâm vào điên cuồng. Hàn Châu, cuối cùng một bài rồi, Quý Châu có sáng tác yêu cầu lời nói có thể tới blog tìm ta không chơi đùa bộ lạc cho nên không biết các ngươi cũng có nhu cầu, xin lỗi. Còn có bài hát, Tiện Ngư còn có bài hát, cuối cùng một ca khúc rồi. Kết quả không đợi Hàn Nhân lấy lại tinh thần, các châu quan phương gần như cùng lúc đó ở bộ lạc bên trên. Tiện Ngư, Tần Châu, chúng ta không ngại nhiều một bài. Tề Châu, cho chúng ta đi thù lao phong phú. Sở Châu, Tiện Ngư lão sư, chúng ta còn cần bay cao hơn. gocchuyenaudio.com Yến Châu, tôn kính Tiện Ngư lão sư, ngài có bao nhiêu bài hát chúng ta Yến Châu bao hết. Tề Châu cho bao nhiêu thù lao chúng ta Yến Châu gấp đôi. Thảo, không nói võ đức, mặt cũng không cần, các ngươi có bài hát còn theo chúng ta không bài hát cướp. Hàn Nhân thật là vừa vội vừa nộ, vô cùng lo lắng chạy đến Hàn Châu bộ lạc quan phương tài khoản phía dưới nhắn lại. Còn chơi một thí bộ lạc, chơi đùa bộ lạc đó là một con đường chết, nhân ra Tiện Ngư ở blog chờ đây. Các ngươi đối ngoại mời bài hát nào có trực tiếp tìm Tiện Ngư nhanh, đợi bài hát đến mùa giải bảng cũng sắp kết thúc rồi. Sao phản xạ hình cung dài như vậy đâu rồi, các ngươi là con lười ấy ư, chờ các ngươi lấy lại tinh thần, bài hát cũng bị nhân gia đoạt đi. Yon, go go go go go go go, Hariu, đi, bác, khách, Hàn Nhân hận không được cây đao gác ở quan phương trên đầu, bức của bọn hắn đi block với Tiện Ngư mời bài hát. Mà ở Hàn Châu bản trên mạng thúc giục chung, Hàn Châu quan phương rốt cuộc ở trong mộng mới tỉnh. Tới, Hàn Châu rốt cuộc chật vật leo lên thật lâu không đem làm về phần thiếu chút nữa đã quên rồi mật mã block quan phương tài khoản. Hướng Tiện Ngư mời bài hát, MN có ai đọc lịch sử cô, sẵn PA chuyện mới up, đại đường đệ nhất nghịch tử, mỗi ngày up 100C ạ, chấm, yêu nữ trốn chỗ nào huyễn huyễn trinh thám, mên thông minh, không dại gái, phá án như thần, thích tìm đường chết. Chấm, cách chương.